Chương 1198, hoàn toàn bị hố thảm. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Kỳ thân mẫu dĩ nhiên là Nạp Lan Thế Gia người. Nàng năm đó bị thương, ngoài ý muốn lưu lạc đến cấp tờ hờ ập tờ đại lục. Mặc dù gả cho Tiêu cha, còn sinh ra Tiêu Kỳ, nhưng trong lòng vẫn muốn hồi gia tộc. Cho nên chữa khỏi vết thương về sau, nàng liền ném phu bỏ con rời đi Tiêu gia. Tiêu cha đi tìm thời điểm, cùng với nàng cùng một chỗ bị Nạp Lan Thiên Tuyết người bắt lấy. Sau đó, hai vợ chồng liền cùng một chỗ thành Nạp Lan Thiên Tuyết dược nô, bị nàng lấy ra thí nghiệm thuốc, chịu đủ tra tấn. Tiêu mẫu đối với Tiêu cha tình cảm nguyên bản không sâu, thế nhưng là nhiều năm tương cứu trong lúc hoạn nạn xuống tới, hai vợ chồng tình cảm càng ngày càng tăng. Lúc trước Nạp Lan Thiên Tuyết xảy ra chuyện về sau, những người khác bối rối chạy trốn, căn bản không để ý tới hai người bọn họ. Tiêu Kỳ đi theo quân Diệp thủ hạ Tiêu Đỉ Hệ tờ toa nở bộ thời điểm, mới phát hiện bọn họ, đem bọn họ cứu ra. Hai vợ chồng trở thành dược nô nhiều năm, toàn thân cũng là độc, kinh mạch, đan điền cùng linh căn càng trở nên loạn thất bát tao. Quân Diệp xem ở quân Vô Cực trên mặt mũi, an bài y sư vì bọn họ trị liệu, Tiêu Kỳ cu nở dê không ngừng luyện dược, giúp bọn họ trừ độc. Bây giờ, hai vợ chồng xem như thoát thai hoán cốt, chỉ là tu luyện muốn bắt đầu lại. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đến trung cấp đại lục mới phát hiện, Tô Hoản vợ y ma mang thai hải tử còn chưa ra đời, nhưng là chỗ mã rất tốt. Có Tạ Lưu Cảnh người cùng hải yêu chiếu ứng, không chỉ có không có người lấn phụ bọn họ, Tô gia sinh ý còn đặc biệt tốt. Tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo thậm chí đem người nhà đều nhận lấy, người một nhà ở trung cấp đại lục trôi qua rất tốt. Tô Luân đám người cũng đều bái không sai sư phụ, tương lai đều có thể. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không có dừng lại quá lâu, hai người gặp qua người Tô gia cùng bằng hữu về sau, lưu lại một vài thứ liền rời đi. Bọn họ không có đem người Tô gia tiếp vào trung ương đại lục đi, muốn đem việc này lưu cho Quân Hạo tới làm. Quân Hạo mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Quân Vô Cực cảm thụ được đi ra, Quân Hạo vẫn cảm thấy thiếu nợ nàng quá nhiều. Tuy hắn đến an bài người Tô gia, cũng coi là giúp hắn giải quyết xong một cái khúc mắc. Sau khi rời đi, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại đi gặp Hải Yêu. Hai người tu vi so với lên lần mạnh quá nhiều, bọn họ vừa đi, ngay cả dưới biển sâu ngủ say vương giả đều bị kinh động. Nhao nhao quấn lấy Quân Vô Cực hối đoái đan dược. Bọn chúng xuất ra cũng là thánh cấp dược liệu, phẩm chất cũng đều phi thường tốt. Quân Vô Cực không có ý tứ hố bọn chúng, trực tiếp cho bọn họ thánh cấp đan dược. Thế là chờ nàng lúc rời đi thời gian, cùng ở sau lưng nàng Hải Yêu càng nhiều. Còn tất cả đều đổ thừa không đi. Tức giận đến Tạ Lưu Cảnh đặc biệt muốn ăn hải sản. Chờ bọn hắn trở lại trung ương đại lục thời điểm, nơi này lôi cuốn chủ đề đã biến thành Nạp Lan Thế Gia bán mình bảo mệnh. Từ lúc Quân Diệp bắt đầu hối đoái dược liệu, Nạp Lan Thế Gia liền sợ sợ mà rùa rụt. Bọn họ hàng ngày lưu ý bên ngoài tin tức, lại bất kể như thế nào không dám ló đầu. Gấp đến độ xoay quanh đồng thời, Nạp Lan Thế Gia đám người như cũ mang một tia may mắn thiên nhân tộc sẽ không dễ dàng cùng hoàng tộc giảng hòa. Nhưng mà, khi bọn họ nghe nói ẩn thế gia tộc xuất động, bọn họ liền ngồi không yên. Khi đó, liên quan tới muốn hay không đầu hàng, toàn cả gia tộc bên trong cơ hồ chia làm hai phái, hàng ngày lẫn lộn cùng nhau. Sau đó, Quân Diệp đan dược sinh ý bắt đầu không làm tiếp được. Nạp Lan Thế Gia người lại bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ. Ai biết cũng không lâu lắm, lại xuất hiện người thần bí cho Quân Diệp đưa thuốc vật liệu Nạp Lan Thế Gia người triệt để ngồi không yên. Chỉ là như cũ tại vùng vẫy dây chết. Thẳng đến Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng đi thiên nhân tộc. Nạp Lan Thế Gia người mới hoàn toàn hết hy vọng, đồng thời hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ thực bị thiên nhân tộc triệt để hố.